Chương 317, Nữ hoàng xuất trinh, muốn thân thiết. Bị động ăn đòn, cũng không phải tính cách của nàng. Tất nhiên Tây Càn muốn tìm chết, nàng liền đưa nó một chân. Gia Tiên Hoàng Triều phát binh tiến đánh Tây Càn, nữ hoàng bệ hạ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Hoàng Triều cũng bắt đầu vận chuyển lại. Chất vấn thanh âm thử hỏi thiếu niên nữ đế đầu tiên là tại lúc lên ngôi, huyết tế thương thiên, phía sau lại thủy hàn biên cảnh mạnh mẽ lui quân địch, trấn quốc gia của ta huy, lại vừa mới thiết kế chu sát lấy Dung gia cầm đầu loạn thần tắc tử, còn có ai dám nhảy ra phản đối phát binh một chuyện trận chiến này, muốn cải biến Nam Hoang thế lực cách cục, nhận được mệnh lệnh trung tướng, đều kích động vạn phần. Đây chính là kiến công lập nghiệp, tại nữ hoàng trước mặt biểu hiện tốt một chút chính. Mình cơ hội thật tốt ta hướng lên trên một thương nghị, Khương Ly trực tiếp đánh nhịp, tiến đánh Tây Càn 100 vạn đại quân. Sau 10 ngày xuất phát, lúc đầu 20 vạn tiên phong bộ đội, ngay trong ngày xuất phát, chiếm trước biên quan phòng tuyến. Lần xuất chinh này, nữ hoàng tự mình nắm giữ ân soái, tả hữu đại tướng quân theo thứ tự là Lục Chiến cùng mới từ Linh Vũ giới trở về Khương Hạo, các nơi điều khiển phó tướng hiệp trợ. Lục thị bên trong QNZ điểm mấy cái tướng. Nguyên Vương Lục Xuân bị Khương Ly theo Bạch Viên thư viện bên trong sách trở về, tọa trấn triều đình, nhận giám quốc trách nhiệm. Tiểu Tẩu Tẩu, ta không muốn giám quốc, ta muốn đi tiền tuyến đánh trận, bị sách trở về Lục Xuân, một mặt u hoán ngồi tại Khương Ly trước mặt, hy vọng nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khương Ly lườm hắn một cái, đánh trận có cái gì tốt chơi, ngươi lưu lại giữ vương giang sơn. Hưởng thụ vinh hoa phú quý có cái gì không tốt, không dễ chơi, ngươi lại đi, ngươi mới là nữ hoàng, vạn kim tôn sư, sao có thể đi tiền tuyến mạo hiểm. Lục Xuân không phục no y cái này chết tiểu hài. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, trong nội tâm ủy khuất, nàng thật vất vả tìm tơ y một cái lười biếng cơ hội, dễ dàng cả ngày bị chính vụ quân quanh, nàng phiền đều phiền chết rồi. Cái này phá tiểu hài nhất định phải cùng với nàng đoạt, ta là nhất định phải đi, hoàng đế thân trinh, có trợ giúp sĩ khí đề cao. Ngươi cũng muốn đi, cái kia Gia Tiên Hoàng Triều người nào đến tỏa chân phía sau Tiểu Xuân, giữ ngươi lại cũng không phải không có việc gì, tiền tuyến đánh trận cần quân nhu, cũng phải cần ngươi tỏa chân điều hành. Khương Ly kiên nhẫn lắc lư. Không, tuyệt không phải lắc lư, nàng nói đều là lời nói thật. Ta Lục Xuân ánh mắt xoắn xuýt, lẩm bẩm nói, Hạo ca đều lên qua chiến trường, ta nhưng lại chưa bao giờ trải qua. Ngươi còn nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội. Khương Ly tùy ý qua loa. Lục Xuân nhưng dùng sức lắc đầu, không được quốc gia khác cũng coi như, nhưng là tiến đánh Tây Càn, ta nhất định phải đi. Vì cái gì? Khương Ly kinh ngạc nói. Lục Xuân nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, Tây Càn làm tổn thương ta bách tính, thân là nguyên vương, ta làm sao có thể không liên quan đến sự việc, huống chi ngày đó tại Tây Càn Hoàng trong cung, Tây Càn Hoàng Lao Nhi kia thông đồng hắn hai đứa nhi tử, muốn chiếm tiện nghi của ngươi, đại ca cũng đã nói, ai dám khinh ngươi, nhục ngươi, tất phải giết. Đại ca không tại, hắn làm ra hứa hẹn, từ ta cái này đệ đệ đến hoàn thành. Phen này chân thành tha thiết lời nói, để Khương Ly không phản bắt được. Trong lòng nàng cảm động, vô luận phần này lo lắng là tới từ người nào, đều để nàng cảm thấy ân tình ấm áp. Thế nhưng là, ngươi cũng muốn đi, người nào đến tọa trấn phía sau để ra ra đi ra, hắn là Gia Tiên Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng, cu nở dê trộn một hồi lười. Không còn ra hoạt động một chút, cũng không sợ hắn một thân lão cốt đầu gì xét. Ha ha, Khương Ly cười ngượng ngùng một cái, đối Lục Xuân làm cái tư thế mời, lão gia từ nơi đó, chính ngươi đi mời đi. Có thể đem hắn mời đi ra, ta liền cho ngươi đi. Một lời đã định, Lục Xuân trong mắt sáng lên. Khương Ly gật đầu, một lời đã định. Ta cái này đi gặp gia gia. Lục Xuân kích động đến nhanh như chớp, liền xông ra Hoàng Cực Điện, biến mất tại Khương Ly trước mắt. Chờ hắn rời đi về sau, Khương Ly khỏe miệng nụ cười chậm rãi thu lại. Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng khí tức biến hóa, chuyển mắt nhìn lại, đối xuất hiện người nói, ngươi liền không muốn gặp mặt bọn họ sao? Lục giới bản tôn xuất hiện đến nay, chưa hề đề cập qua Lục thị sự tình, càng chưa nói qua từng cùng hắn huyết mạch tương liên thân nhân. Bản tôn ánh mắt cũng là nhìn về phía Lục Xuân rời đi phương hướng, đối mặt Khương Ly tra hỏi, hắn chỉ là thản nhiên nói, kiếp trước Trần Duyên đã dứt, gặp lại cũng là người lạ. Khương Ly nhìn về phía hắn, không biết nên nói cao ý gì. Nàng không biết hắn sống bao lâu, nhưng nhất định là cực kỳ lâu. Lâu đến, liền danh tự đều đã quên, huống chi là tuổi tác dạng này người, tại như thế dài rằng giặc con đường nở dê tu lùi hệ nở bên trong, còn có cái gì dạng tình cảm, có thể để cho hắn khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ sinh sinh tử tử, duyên đến duyên đi, sợ rằng đã sớm nhìn thấu. Lục giới, ngươi có một ngày cũng sẽ quên ta sao Khương Ly, không hiểu chua xót. Nàng đi đến trước mặt hắn, hai tay chậm rãi vòng lấy eo của hắn, chui tại hắn trong ngực. Quên nàng lục giới bình tĩnh mắt đông núp đích, đôi môi chậm rãi nhếch. Nếu là hắn có thế dễ dàng đem nàng quên mất, cần gì phải gọi là chấp niệm vô số niên kỷ tuổi bên trong, hắn trải qua đủ loại tình cảm, cảm thụ đủ loại nhân sinh. Nhưng duy chỉ có, đối tình yêu nam nữ là trống rỗng. Phảng phất, hắn cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chỉ là vì đợi nàng xuất hiện. Lục giới, ngươi ôm ta một cái có được hay không nào đó nữ hoàng, tại hắn trong ngực nũng nịu. Như vậy yếu đuối bộ dáng, rõ ràng là giả vờ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nhìn ra, nhưng không có đâm thủng, mà là theo lời duỗi ra hai tay, đem nàng ôm lấy. Trong ngực cấm áp, loại kia an lòng cảm giác, để Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Cái này nam nhân, cuối cùng lại không đối nàng kêu đánh kêu giết. Nàng nói qua, vô luận hắn biến thành người nào, phải chăng còn nhớ kỹ nàng, đều sẽ để hắn một lần nữa yêu chính mình một lần ánh sáng tự tin. Tại Khương Ly khép lại đôi mắt bên trong lấp lóe không ngừng. Lục giới. Rất lâu, nàng ngẩng đầu lên, hai mắt cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cái kia hồn nhiên bộ dáng, nơi nào có nửa điểm nữ hoàng cao cao tại thượng. Bản tôn trong mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ, nàng cũng chỉ có ở trước mặt mình, mới có thể lộ ra dạng này tiểu thái. Điểm này phát hiện, để trong lòng của hắn có chút vui sướng. Ta muốn đi đánh trận. Khương Ly như cái hài tử, hướng đại nhân hồi báo. Ừm. Đánh trận hắn biết rõ. Ly biệt sắp đến, ngươi không có ý định làm chút gì đó sao Khương Ly lại hỏi. Ly biệt hai nói muốn ly biệt. Nào đó nam ở trong lòng nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có ý định đi giải thích cái này hiểu lầm. Hắn tất nhiên quyết định phải tốn 2 tháng thời gian, đến xác định chuyện nào đó, đến kế tiếp quyết định, tự nhiên sẽ không rời đi. Đối Khương Ly, là giết còn là lưu hắn cho mình GN2 than NG đến cân nhờ AG. Đây đã là chuyện xưa nay chưa từng có. Cần làm cái gì bản tôn không hiểu nhìn về phía nàng. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, đem hắn bóng dáng rõ ràng phản chiếu trong đó. Hắn nghi hoặc, hắn không hiểu phong tình, để nàng âm thầm ảo não, nhưng cũng cảm thấy 10 phần đáng yêu. Tấm này khuôn mặt tuấn tú, phảng phất thấy thế nào đều nhìn không đủ. Đột nhiên, Khương Ly nhón chân lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cong lên kiểu diễm ướt át môi, hướng người nào đó mời. Đương nhiên là muốn ly biệt thân thiết.